Chương 1, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ấm áp sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ từ, đó là một tốt đẹp một ngày. Một cái nhà xa hoa tư nhân trong biệt thự, một cái thuộc phụ đang tại phòng bếp làm bữa sáng. Một đầu xinh đẹp màu đen vi cuốn tóc dài, thắng đến bờ mông, quyến rũ khuôn mặt chính mang lấy vui nụ cười, trong miệng ngâm nga yêu thích ca khúc. Cặp vú cao ngất chính đem toái màu lam tạp dề thật cao nhô lên, có 38 dê, tuyết trắng da dẻ cơ hồ toàn bộ bại lộ tại trong không khí, trừ bỏ tạp dề bao bọc cái kia một khối. Gợi cảm và cao quý, quyến rũ và thanh lịch. Nàng kêu Tiểu Vũ, năm nay 34 tuổi, lung linh công ty chủ tịch, cũng là nhân vật chính mẫu thân. Tổng cộng có 3 vóc dáng nữ. Làm một cái thân giá trị hơn 100 ức nữ phú hào. Nàng không có mời bảo mẫu, nàng yêu thích mình làm cơm cấp bọn nhỏ ăn, điều này làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Thu Nhi, nhanh đi kêu các đệ đệ muội muội rời giường, bằng không trong chốc lát muốn bị muộn. Mỹ Phụ hướng về đại sảnh chính ngồi ở trên sofa xem tivi Mỹ nữ nói. Nàng kêu Vương Thu Nhi, năm nay 19 tuổi, là nhân vật chính gia đại tỷ. Tuy rằng nàng là dì cả bích cơ nữ nhi, lại từ nhỏ giống như Tiểu Vũ bọn người ở tại cùng một chỗ. Bây giờ đang ở học đại học, bất quá đối với nàng tới nói đại học cùng ngày nghỉ không có khác nhau, có được 37 ép hào nhũ. Lúc này nàng thân trên là đáng yêu màu trắng hưu nhàn tê tuất sam, đem cặp kia đầy đặn vú to gắt gao bọc lấy, hai cái màu hồng anh đào rõ ràng có thể thấy được, hạ thân là một kiện màu lam quần đùi. Đã biết, ta cái này đi. Nói xong cũng tắt tivi đứng lên, tùy theo thân thể khởi động, lửa tóc dài màu đỏ rối tung ở lưng bộ, cùng Tiểu Vũ giống nhau, thắng đến bờ mông, cao ngất vú to cũng hơi hơi run run. Đầu tiên là đi đến hai cái muội muội gian phòng, hai người bọn họ ở một gian phòng, không phải là không có gian phòng, hai cái đáng yêu tiểu loli yêu thích tại cùng một chỗ. Màu hồng phấn phim hoạt họa giường lớn phía trên, hai cái trưởng vô cùng giống tiểu loli đang ngủ. Đồng dạng nhan sắc cái chăn đem hai người thân thể che được nghiêm nghiêm thật thật, chi lộ ra hai cái đáng yêu đầu, một là phấn tóc dài màu đỏ, một là thiên tóc dài màu lam, hai mắt người đóng chặt, khóe miệng hơi vểnh, khéo léo khuôn mặt đỏ rực, rất là đáng yêu, hai nàng cho nhau mặt đối mặt nửa ôm đi ngủ, đáng yêu miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra. Màu xanh lá tóc dài chính là nhân vật chính thân muội muội Hứa Tiểu Ngôn, năm nay 16 tuổi, năm nay vừa lên cao trung. Phấn màu lam tóc dài cái kia kêu Vũ Ti Đóa, là nhân vật chính tiểu di tử cơ nữ nhi, cũng từ nhỏ liền dừng lại ở nhân vật chính gia. Năm nay 14 tuổi, còn tại thượng sơ trung, bất quá các nàng trường học là một khu nhà, cho nên có thể cùng một chỗ đến trường hạ học. Tiểu Ngôn, Ti Đóa, nếu không rời giường liền muốn bị muộn. Thu Nhi đi đến hai người mép giường, nhẹ nhàng dùng hai đầu người phát tại bên mũi điều khiển. Trên mặt mang theo trò đùa dai nụ cười. Trong chốc lát, hai cái tiểu loli mũi liền quất, đáng yêu tay nhỏ tại bên mũi xua đuổi kia quấy rầy chính mình đi ngủ xấu xa này nọ, ánh mắt cũng dần dần mở ra. Nhìn đến đại tỷ đang dùng đầu của các nàng phát điều khiển các nàng mũi, đều giọng nhẹ nhàng kêu, Thu Nhi tỷ tốt xấu, lại dùng phương thức như thế bảo chúng ta rời giường, chính là, nhân gia mộng đẹp cũng không có. Hai nàng tay nhỏ xoa lấy liếc trong mắt ngồi dậy đến, Hứa Tiểu Ngôn mặc lấy màu hồng phấn đồ ngủ, đáng yêu đồ ngủ bị nàng kia 36 dê hào nhũ thật cao nhô lên, chỗ cổ áo thật sâu khe ngực rất là cám dỗ, theo trong suốt đồ ngủ bên trên có thể nhìn đến bên trong không có nội y, hồng hồng anh đào tại dưới đồ ngủ như ẩn như hiện. Vũ Ti Đóa xuyên màu xanh lam đồ ngủ, cùng Hứa Tiểu Ngôn giống nhau, bất quá nàng đồ ngủ hoàn toàn không có hệ phía trên, ngồi dậy về sau. Đồ ngủ rộng mở trong người tử hai bên, 36 dê hào nhũ hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, bởi vì động tác quá lớn, vú còn tại hơi hơi run run. Nhìn đáng yêu bọn muội muội đã tỉnh, Vương Thu Nhi liền định đi gọi đệ đệ, hướng về hai nàng nói, nhanh rửa mặt, xuống ăn điểm tâm, phải nhanh nha, đến muộn nhưng là hội không hay ho. Nói xong, tại hai người khuôn mặt riêng phần mình hôn một cái liền quay gợi cảm eo nhỏ ly khai gian phòng. Hai nàng nhìn đến tỷ tỷ sau khi rời đi, cũng là chầm chập xuống giường rửa mặt rồi, hôm nay còn phải đi học, không giống đại tỷ, nghĩ thượng liền phía trên. Vương Thu Nhi đi đến khác một cái gian phòng, đây là đệ đệ Đường Vũ Lân, cũng là bài này nhân vật chính gian phòng. Mở cửa phòng, lập tức liền ngửi được một cổ kỳ quái hương vị. Vương Thu Nhi lập tức đỏ mặt, tiểu tử này, tối hôm qua lại bắn súng ngắn, thủ trâm. Ánh mắt nhìn về phía máy tính, quả nhiên phía trên có một chút màu trắng chất lỏng, mà rác thùng bên trong cũng có đại lượng giấy vệ sinh. Bất quá Vương Thu Nhi thực chính là yêu thích cái mùi này, mũi dùng sức hút. Đi đến bếp giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Đường Vũ Lân hạ thân liền rời không được rồi, thật lớn côn thịt thật cao đứng thẳng, phía trên còn có một chút màu trắng chất lỏng. Vương Thu Nhi nhìn xuống Đường Vũ Lân, phát hiện hắn không có tỉnh xu thế, vì thế liền nằm đi xuống, mũi nghe thấy côn thịt hương vị, nàng phát hiện chính mình ướt, không nghĩ tới đệ đệ lớn như vậy, kia một chút điện ảnh nam nhân không có một cái có thể so quá đệ đệ, không biết cắm đi vào hội là cảm giác gì. Nghĩ vậy, nàng khuôn mặt vừa đỏ. Điện ảnh đều có nữ cấp nam liếm động tác, kia một chút nữ giống như thực yêu thích bộ dạng, cái thật này ăn thật ngon sao. Vương Thu Nhi tay chậm rãi cầm côn thịt, đầu lưỡi cũng duỗi đi ra, ở trên quy đầu liếm một chút, một tia màu trắng chất lỏng bị nàng liếm vào trong miệng, hương vị là lạ, bất quá không phải là quá khó ăn. Vì thế, nghĩ điện ảnh nữ nhân động tác, tại Đường Vũ Lân côn thịt bên trên liếm. Đường Vũ Lân, 17 tuổi, bây giờ đang ở đọc cao trung, trưởng vô cùng anh tuấn, bất quá hắn vì điệu thấp, đem chính mình giấu giếm rất sâu, tại trong trường học biểu hiện vô cùng bình thường, chí hướng của hắn liền là vui vẻ trải qua một đời, cho nên chính mình mặt khác hoàn toàn bị hắn ẩn tàng rồi lên. Hắn cảm thấy hạ thân côn thịt giống như tiến vào một cái hố, thật ấm áp, thật thoải mái, tựa như là miệng của nữ nhân giống nhau, một cây nhang lưỡi còn tại liếm côn thịt của hắn. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn đến màu trắng trần nhà, quả nhiên là mộng, bất quá thật sự rất chân thật, hiện tại còn cảm giác côn thịt cắm vào trong miệng đâu. Ân. Đột nhiên hắn ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy một mỹ nữ chính nằm sấp ở trên chân của mình, trong miệng ngậm chính mình côn thịt, đây là Thu Nhi tỷ. Miệng của hắn nới rộng ra, Thu Nhi tỷ làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng yêu thích ta? Tâm lý rất nhanh liền xác định cái ý nghĩ này, vì thế hắn ngồi dậy. Vương Thu Nhi chính đem côn thịt hàm tại trong miệng bú liếm, nàng phát hiện đệ đệ côn thịt ăn quá ngon rồi, mình đã luyến tiếc ói ra, phía trên tinh dịch đã đầy đủ bộ bị nàng ăn luôn rồi, nàng đến hôm nay mới phát hiện nguyên lai tinh dịch là ăn ngon như vậy, côn thịt tại trong miệng của nàng tiến lui lui, bất quá côn thịt quá lớn, đến bây giờ còn chưa có tiến vào một nửa. Đột nhiên nàng cảm thấy nhất hai bàn tay đặt tại đầu của mình phía trên, hạ thân côn thịt bắt đầu ở trong miệng rất nhanh quất cắm, ô ô. Nàng biết đệ đệ đi lên, nhưng là đầu nàng bị ấn, đệ đệ côn thịt rất nhanh quất cắm, đã cắm đến yết hầu chỗ, điều này làm cho nàng có nôn mửa cảm giác. Đột nhiên, một cổ tinh dịch bắn vào miệng của nàng, tiếp lấy đại lượng tinh dịch tại trong miệng của nàng bạo phát, bởi vì đầu bị tay ấn côn thịt phía trên. Thật lớn côn thịt đem thận trọng nhanh chóng đỡ, trong miệng tinh dịch không có chỗ nhưng đi, liền dọc theo yết hầu bị nàng nuốt xuống, lẩm bẩm, nuốt tiếng tại trong gian phòng vang lên hơn nửa ngày. A, khụ khụ, nôn. Vương Thu Nhi nằm sấp tại bên giường kịch liệt nôn mửa, trong miệng đại lượng tinh dịch chảy đi ra, lần thứ nhất bú liếm nàng vẫn không thể tiếp nhận nhiều như vậy tinh dịch, bất quá nàng cũng ăn luôn đại đa số tinh dịch. Phun đi ra chính là nhất một số ít. Thu Nhi, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân có chút bận tâm nói, đi đến Vương Thu Nhi bên người, tay vuốt ve lưng của nàng nói. Ho khan trong chốc lát, Vương Thu Nhi đã không sao, ngồi dậy đến, nhìn đệ đệ gương mặt lo lắng bộ dạng, nói, không có việc gì, chính là ngươi bắn nhiều lắm, ta lập tức chịu không nổi, ngươi lại một thẳng ấn đầu ta muốn ói ra ngươi côn thịt đều không được, phá hư tiểu tử. Kính lớn như vậy, thiếu chút nữa đem ta biệt tử. Nói xong, tại Đường Vũ Lân trần trụi lồng ngực bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Miệng tinh dịch cũng bị nàng chậm rãi liếm sạch sẽ. Thực xin lỗi, Thu Nhi tỷ, ta quá kích động, ngươi có biết, ta là lần thứ nhất cùng nữ bú liếm. Đường Vũ Lân nắm Vương Thu Nhi tay nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, mặt cũng hồng hồng. Chính mình lần thứ nhất bú liếm cư nhiên cho Thu Nhi tỷ. Không đủ Thu Nhi tỉ miệng nhỏ thật tuyệt. Dâm đảng ý tưởng khiến cho hắn trên mặt nụ cười cũng biến thành dâm đảng lên. Một mực nhìn vua của hắn Thu Nhi lập tức liền phát hiện hắn cười xấu xa, phá hư tiểu tử, đang suy nghĩ gì dâm đảng sự tình, ta cho ngươi biết, chuyện ngày hôm nay ai cũng không thể nói, biết không? Tay cũng nắm Đường Vũ Lân lỗ tai, giống như hắn không đáp ứng liền muốn nhéo bộ dạng. Trên mặt cũng biến thành rất đỏ. Đã biết, Thu Nhi tỷ, ta sẽ không nói, bất quá Thu Nhi tỷ, cũng không có thể một lần nữa, ta lại cứng. Nói đem Vương Thu Nhi tay đặt tại chính mình côn thịt phía trên. Vương Thu Nhi nhìn căn kia thật lớn côn thịt hiện tại lại cao cao đứng thẳng, mặt càng thêm đỏ, đặt tại phía trên tay cũng bị dắt khuấy lên. Nhìn đệ đệ biểu tình cầu khẩn, được rồi, lần này ngươi phải nhanh lên một chút, bằng không mẹ lập tức lên đây. Nói xong cũng mặt hồng hồng liếm lên côn thịt. Nhìn chính mình đại tỷ tại cấp chính mình bú liếm, Đường Vũ Lân tâm lý được thích chết rồi, nga. Đây mới thực sự là bú liếm, ngủ thời điểm nơi nào có thể biết cái gì, nga, quá thích. Đường Vũ Lân tay đi đến Vương Thu Nhi hào nhũ phía trên, cách quần áo sờ. Vương Thu Nhi ngừng một chút, cứ tiếp tục liếm lên côn thịt, phá hư tiểu tử, lại dám sờ vú của ta, càng ngày càng tệ. Bất quá thật thoải mái. Đầu lưỡi đem côn thịt thượng tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, đã đem côn thịt nuốt vào trong miệng, rất nhanh bộ chuyển động. Hy vọng côn thịt có thể nhanh chút xuất tinh, nếu như bị mẫu thân phát hiện sẽ không tốt. Nha! Thật là thoải mái, Thu Nhi tỷ, ngươi thật hội liếm. Nha! Đường Vũ Lân cảm thấy đại tỷ tâm ý, cũng là cố gắng phối hợp, tay cũng theo quần áo bên ngoài đưa vào bên trong, thật lớn vú đã đầy đủ bộ tại trong tay hắn rồi, bất quá quá lớn, tay hắn căn bản ôm bất quá đến, chỉ có thể nơi nơi vuốt ve. Hai cái anh đào cũng tại trong tay hắn một bên vô cùng cứng rắn. A, đến đây. Tay dùng sức vuốt ve vú anh đào, bàn tay to đem hào nhũ cũng bóp thay đổi hình, côn thịt bắt đầu xuất tinh, đại lượng tinh dịch lại lần nữa tại Vương Thu Nhi trong miệng bạo phát đi ra. Lần này hắn không có ấn Vương Thu Nhi đầu, cho nên tại bắn mấy phát về sau, Vương Thu Nhi đã đem côn thịt ói ra đi ra, trong miệng mặt tinh dịch không kịp nuốt mất. Đành phải đem côn thịt ói ra. Tinh dịch hướng về Vương Thu Nhi khuôn mặt bắn ra đại lượng tinh dịch, làm Vương Thu Nhi khuôn mặt cùng mái tóc khắp nơi tinh dịch. Vương Thu Nhi đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống về sau, tiếp tục liếm lên côn thịt, đem phía trên tinh dịch liếm sạch sẽ. Sau đó đứng lên, nói, tốt lắm, nhanh một chút đi, đừng làm cho mẹ phát hiện, ta cũng phải đi thu thập một chút. Nói xong rời đi Đường Vũ Lân gian phòng, đi thu thập đi. Nàng khuôn mặt cùng mái tóc nhiều như vậy tinh dịch, không đi tắm một chút, nhất định sẽ bị phát hiện. Đường Vũ Lân nhìn đến Vương Thu Nhi đem chính mình côn thịt liếm sạch sẽ sau sẽ rời đi, tâm lý cảm thấy rất vui vẻ. Thu Nhi tỷ, ngươi thật tốt, ta không biết cô phụ ngươi. Rời giường, rửa mặt hoàng liền đi xuống lầu. Đi đến dưới lầu, liền thấy mẫu thân tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, đi đến mẫu thân phía sau, từ phía sau ôm lấy Tiểu Vũ. Bàn tay to đặt tại Tiểu Vũ hào nhũ bên trên, nhẹ nhàng xoa lấy, mẹ, Tảo An. Nghe thấy mẫu thân trên người mùi thơm cơ thể, Đường Vũ Lân tâm lý tràn đầy ấm áp. Cảm nhận được con đối với chính mình không muốn xa rời, Tiểu Vũ tâm lý vô cùng vui vẻ, buổi sáng tốt lành, Vũ Lân, bữa sáng rất nhanh liền tốt lắm, chờ một lát nữa liền có thể ăn, đi trước bàn ăn kia chờ một chút a. Xoay người tại Đường Vũ Lân khuôn mặt hôn một cái nói. Đường Vũ Lân tay vốn không có rời đi thân thể của mẫu thân, chính diện ôm mẫu thân, tay đã đặt tại mẫu thân mông bự bên trên, ân, mẹ, ta đi bàn ăn chờ ngươi. Nói xong cũng tại Tiểu Vũ miệng bên trên hôn một cái, tay đã ở mẫu thân mông bự xoa lấy một phen liền đi ra ngoài. Đường Vũ Lân thực yêu thích mẫu thân của mình, đối với nàng vô cùng không muốn xa rời, hắn tuy rằng bảo trì điệu thấp cuộc sống, bất quá đối với mẫu thân của mình. Hắn có thể không có ý định buông tha, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể cùng mẫu thân vĩnh viễn sinh hoạt tại cùng một chỗ. Mà gia tộc mỹ nữ nhóm hắn cũng có ý tưởng, bất quá không phải là như vậy nhiệt liệt, thuận theo dĩ nhiên là hành. Tiểu Vũ biết con tâm tư, nàng mình cũng thực yêu con trai của mình, bất quá bây giờ còn không phải lúc, con gái của mình nhóm nhưng là mỗi một cái đều hy vọng có thể cùng con tại cùng một chỗ. Hiện tại chính mình còn không phải lúc cùng con kết hợp, đợi con cùng chúng nữ nhi có quan hệ sau, chính mình sẽ cùng con tại cùng một chỗ, Đó mới là tốt nhất, bằng không nàng sợ con thích chính mình sau hội thương tổn chúng nữ nhi. Cho nên chính mình không sẽ lập tức tiếp nhận con, bất quá cấp con một điểm ngon ngọt là có thể, giống như vậy trang điểm, con thực yêu thích, mỗi lần đều sẽ đi đến mặt sau đánh lén nàng một chút, hào nhũ của mình mông bự cũng không biết bao nhiêu thứ bị con thưởng thức qua, bất quá cũng chỉ là bị sờ sờ mà thôi, càng khác người chuyện nàng có thể sẽ không để cho con làm. Rất nhanh, bữa sáng liền làm xong, nàng đem đồ ăn mang sang đến, phát hiện chính mình hai đứa con gái đều ngồi ở con bên người, hai tay ôm cánh tay của hắn, hào nhũ hoàn toàn đặt ở cánh tay của hắn, ba người tán gẫu rất vui vẻ. Mà đại nữ nhi cũng là không ở, nàng cũng không có để ý, có thể ăn điểm tâm. Ôn nhu âm thanh truyền đến ba người tai. Đường Vũ Lân nhìn đến mẫu thân bưng lấy đồ ăn đi ra, liền mang lấy hai cái tiểu loli đi đến bàn ăn một bên, trước hết để cho hai cái tiểu loli ngồi xong, lại đem đồ ăn trưng bày tại hai người trước mặt, làm hai người ăn mau đi, mình cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn lên bữa sáng. Hai cái tiểu loli rất là vui vẻ, cùng mẫu thân chào hỏi qua về sau, liền nhìn ca ca đem đồ ăn trưng bày tại mặt của mình trước, đều rất thân mật tại Đường Vũ Lân khuôn mặt hôn một cái, mà Đường Vũ Lân tại hai đầu người thượng sờ một cái, kêu hai người mau ăn, cũng khiến cho hai người vô cùng vui vẻ, vui ăn lên bữa sáng. Mà Tiểu Vũ phát hiện Vương Thu Nhi vẫn đang không có xuống, liền có chút kỳ quái, hỏi, Vũ Lân, ngươi Thu Nhi tỷ đâu này? Nàng đi gọi ngươi chưa? Khụ khụ. Đang cùng sữa Đường Vũ Lân lập tức bị mẫu thân nói cấp nồng đến rồi, bất quá đầu óc không kém hắn lập tức nói, đại tỷ tới gọi quá ta, bất quá nàng nói nghỉ tắm rửa một cái, trở về phòng. Nói xong, cứ tiếp tục ăn điểm tâm, trên mặt rất là thản nhiên, vụng trộm nhìn mẫu thân khuôn mặt, phát hiện mẫu thân không có hoài nghi bộ dạng, tâm lý thở phào một hơi. Cẩn thận, từ từ ăn. Nhìn đến con nồng đến, lập tức cầm lấy khăn ăn tại con bờ môi lau, đứa nhỏ này chính là thích sạch sẽ, mặc kệ nàng, các ngươi mau ăn xong, đi học a. Đem con miệng cắm vào sạch sẽ về sau, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười, sau đó nhìn đến hai cái tiểu loli miệng bên trên cũng là bẩn bẩn, chính nhìn nàng, cầm lấy khăn ăn lại lần nữa lau. Hai cái tiểu loli rất là hưởng thụ đợi mẹ sau khi lau xong, tiếp tục ăn bữa sáng. Bữa sáng ăn xong rồi, Vương Thu Nhi vẫn là không có xuống, Đường Vũ Lân cùng hai cái tiểu loli là mặt chỉnh tề chuẩn bị xuất phát. Tiểu Vũ tại ba người khuôn mặt cắt hôn một cái, làm ba người trên đường cẩn thận về sau, chờ đến con gái nhóm ra cửa. Mà ba người đã ở Tiểu Vũ khuôn mặt hôn một cái về sau, liền ra cửa. Đường Vũ Lân dắt hai cái tiểu loli tay nhỏ đi, hai cái tiểu loli rất là vui vẻ, ngày ngày có thể bị ca ca dắt đến trường, làm hai người rất là khoái trá. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn đến mẫu thân chân chính mỉm cười nhìn bọn hắn, trên lầu sân thượng bên trên, đại tỷ Vương Thu Nhi cũng là tại nhìn bọn hắn, hướng bọn hắn ngoắc. Đường Vũ Lân nở nụ cười, hướng về mẫu thân và đại tỷ phất phất tay, dắt hai cái tiểu loli đến trường đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com